Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, chương 1559, tần tộc cổ thành. Tần Phong còn chưa từng vận dụng pháp khí, nếu như vận dụng pháp khí thực lực lại nên như thế nào? Sợ là không kém gì bằng hệ huyết mạch tiên vương cấp cao thủ. Dạng này người, nghĩ muốn giết hắn phi thường nhẹ nhõm. Không cần cùng hắn nói nhảm, nhưng đối phương nhưng không có hạ sát thủ. Có thể nghĩ đối phương cũng không phải là loại kia ngang ngược kẻ xông vào. Nếu như Tần Phong muốn giết người, hiện tại mảnh này cổ thành đã luân hãm. Ta tổ bối, có lẽ ngươi cũng không biết được. Ta cha tên là Tần Vấn Thiên, ngươi nhưng từng nghe nói qua. Tần Phong thản nhiên. Tần Quan nguyên bản còn bảo trì nhất định bình tĩnh, nhưng nghe tới Tần Phong nhắc lên phụ thân tên thật thời điểm. Sắc mặt đột biến, cái gì? Tần Vấn Thiên, ngươi là lão tộc trưởng nhi tử. Lão tộc trưởng, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra hắn phụ thân quả thật như Trảm Thiên Kiếm nói tới. Tại thượng cổ Tần tộc địa vị cực cao. Mà hắn, huyết mạch cũng là Tần tộc bên trong rất là tôn quý người. Ta rời đi Tần tộc đã lâu, cho nên không biết phụ thân chuyện năm đó. Ta rời đi thời điểm đã là vô tận tuế nguyệt trước đó. Tần Phong thong dong nói, hắn đấm ra một quyền. Tần Quan bị đẩy lui rồi mấy trăm bước. Tần Quan trong tay hỗn độn tiên kích đều một hồi run rẩy. Phía trên thế mà che kín rồi một đạo tỉ mỉ vết dạn. Bộ dáng như vậy, dường như kém chút liền không chịu nổi trước kia một quyền kia chi lực. Tần Quan huyết khí cuồn cuộn, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, sắc mặt kích động mà lại mang theo một tia bán tín bán nghi. Ngươi quả nhiên là lão tộc trưởng nhi tử. Ta nghe nói lão tộc trưởng năm đó rời đi thời điểm đã từng lưu lại qua dòng dõi. Nhưng về sau thánh chiến, bị mấy đại thánh vật cho hộ tống rời đi rồi Tần tộc địa phương. Hả, hẳn là chuôi kiếm này chính là thánh vật. Tần Quan bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong sau lưng khiêng lấy chuôi này tinh văn thánh kiếm. Hắn bỗng nhiên cảm giác chuôi kiếm này tựa hồ rất quen thuộc. Hắn nhớ kỹ vô tận tuế nguyệt trước đó, Tần tộc có mấy đại thánh vật. Trong đó có một thanh kiếm tên vì chém trời, phía trên tinh văn dày đặc, kỳ huyễn đến cực điểm. Trước kia hắn chưa từng chú ý, nhưng giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác, Tần Phong sau lưng cõng lấy chuôi kiếm này khả năng chính là trong truyền thuyết chém trời. Xem ra ngươi nhận ra Trảm Thiên Kiếm, Tần Phong cười rồi cười, hắn tay cầm Trảm Thiên Kiếm, tinh mang tức khắc tràn ra. Từng sợi sao sáng chói mắt vô cùng, chân tiên đều không thể nhìn thẳng kia sáng chói chói mắt chi mang. Tần Phong đem Trảm Thiên Kiếm hiển lộ trước người, Tần Quan chằm chằm lấy Trảm Thiên Kiếm, tâm thần run rẩy. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi cùng không hiểu ánh mắt giữa, Tần Quan bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất hướng về phía Tần Phong một vái. Mạt tướng Tần Quan. Gặp qua tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân, ta chưa từng thấy qua ngươi. Tần Phong nhíu mày, lung lay đầu. Tiểu chủ nhân không biết. Năm đó chúng ta này một mạch thủy tổ liền từng là Tần tộc thiên mạch người. Về sau thiên mạch xuống dốc, chúng ta liền bị xua đuổi đến rồi khu vực biên giới dùng để thủ hộ Tần tộc. Mà năm đó thiên mạch chi chủ chính là Tần Vấn Thiên tổ tiên. Tần Quan lần nữa trịnh trọng ôm quyền giải thích nói. Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn đem Tần Quan đỡ dậy. Ngươi trước bắt đầu, nói cho năm đó ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta thuở nhỏ không còn Tần tộc đại lục cao lớn. Đối Tần tộc đại lục biết được không nhiều. Tần Quan gật gật đầu. Hắn khoảng cách gần quan sát. Càng thêm hết lòng tin theo rồi Tần Phong thân phận. Tần Phong lớn lên giống cực rồi bọn họ Tần tộc tổ tiên giống trên Tần Vấn Thiên bộ dáng. Chúng ta về trước chủ thành. nơi này không an toàn. Tần Quan nhìn lướt qua chung quanh, sau đó mang theo Tần Phong tiến vào mảnh này của thành phủ thành chủ. Nó thị vệ của hắn thì tiếp tục canh giữ ở biên hoang khu vực. Phủ thành chủ ở vào mảnh này cổ thành khu vực hạch tâm. Trên nửa đường Tần Phong biết được, nguyên lai mảnh này cổ thành chẳng qua là tần tộc cổ quốc một mảnh biên hoang tu chân thành mà thôi. Dạng này tu chân thành còn có rất nhiều, phủ thành chủ cũng so sánh xuống dốc, cùng nó nói là thành trì. Tần Phong xem ra càng giống là một mảnh thôn. Cửa thôn có khô đằng cây già, còn có lão nhân cùng hài tử. Hài tử đùa thanh âm huyên náo truyền đến, chất phác tự nhiên. Cái này chuyện còn muốn từ trước đây thật lâu nói lên. Ta tần tộc ở thật lâu trước đó đã từng có hai đại mạch hệ. Thượng cổ tần tộc cũng không phải là thùng sắt một khối. Nội bộ kỳ thật cũng có thân phận khác nhau cùng đẳng cấp. Chủ yếu là chia làm bàng hệ cùng dòng chính. Ở trước đây thật lâu tần tộc dòng chính hết thảy có hai đại mạch hệ. Phân biệt là thiên mạch cùng thánh mạch. Trong đó thiên mạch người chính là lấy Tần Vấn Thiên cầm đầu. Tần Vấn Thiên muội muội bọn người. Lúc đó là thiên mạch người. Mà Tần Vấn Thiên thê tử thì là đến từ thánh mạch. Thánh mạch nguyên xa lưu dài, ở Tần Vấn Thiên tổ tiên thời đại kia, thánh mạch là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, lúc kia thiên mạch chẳng qua là bàng hệ huyết mạch mà thôi. Về sau Tần Vấn Thiên tổ tiên tỉnh lại thánh vật, giác tỉnh huyết mạch, làm cho bàng hệ thiên mạch trở thành rồi dòng chính mạch hệ. Về sau lại cưới rồi thánh mạch thánh nữ. Nguyên lai ta phụ thân cùng mẫu thân phân biệt đến từ khác biệt mạch hệ, từ Tần Quan miệng giữa Tần Phong biết được, chính mình mẫu thân tên là Tần Quỳnh Nhi, đến từ thánh mạch, mà Tần Phong phụ thân thì là Tần Vấn Thiên, đến từ thiên mạch. Năm đó Tần Vấn Thiên có thể nói là củi mục nghịch tập, dẫn đầu thiên mạch từng bước một phát triển to lớn, về sau thậm chí trở thành dòng chính mạch hệ. Tần Quan tổ tiên chính là năm đó Tần Vấn Thiên bộ hạ. Về sau Tần Vấn Thiên đi xa, Tần Quan các tộc người liền đều bị xua đuổi ra rồi tần tộc khu vực hạch tâm. Hiện tại thiên mạch người đã biến thành bàng hệ huyết mạch. Thiên mạch người hiện tại cũng ở đâu? Tần Phong hỏi nói, bây giờ tần tộc tất cả biên giới tu chân thành đều là từ bàng hệ huyết mạch tạo thành. Tuyệt đại đa số đều là thiên mạch người, còn có một phần là đến từ cái khác bằng hệ huyết mạch. Chúng ta cộng đồng trở thành tần tộc hộ thuẫn, bảo hộ lấy tất cả thượng cổ tần tộc dòng chính thành viên. Tần Quan nói, thì ra là thế. Tần Phong gật gật đầu, nhưng trên mặt lại hiện ra một vệt màu sắc trang nhã. Đến thời điểm hắn từng nhìn thấy huyết tộc người ăn mòn tần tộc lãnh địa. Mà những kia khu vực biên giới tu sĩ đều trở thành rồi bia đỡ đạn. Bị huyết tộc ăn mòn. Tần tộc thánh mạch người thế mà để thiên mạch người cho bọn họ làm bức tường người. Này làm tức giận rồi Tần Phong. Tiểu chủ nhân hiện tại tốt nhất vẫn là không muốn vào thánh mạch đám người kia chỗ tại địa phương. Nếu như bị thánh mạch những kia lão gia hỏa biết rõ tiểu chủ nhân trở về tin tức, khẳng định sẽ không cao hứng. Nếu như tiểu chủ nhân biểu hiện quá mạnh, bọn họ sẽ ghen ghét. Nếu như tiểu chủ nhân biểu hiện quá yếu, bọn họ lại sẽ ức hiếp ngài. Tần Quan lo lắng nhắc nhở nói, yên tâm, ta tự có phân tắc. Những kia lão gia hỏa muốn ức hiếp ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Tần Phong băng lãnh nói, ngay tại này lúc mảnh này cổ thành phủ thành chủ giữa bỗng nhiên có một đám thị vệ binh xông vào. Tiến đến, một hồi ồn ào cùng oanh loạn, nghe nói có người giả mạo ta tần tộc người, tự tiện xông vào ta tần tộc địa phương. Tần Quan ngươi là thấy thế nào hộ biên cương? Từng đợt chất vấn âm thanh quanh quẩn trong sân, chỉ thấy được mấy cái lão giả tóc trắng xuất hiện ở phủ thành chủ trạch viện giữa. Kia mấy vị lão giả tóc trắng đều là mặc lấy hỗn độn trường bào. Trường bào trên khắc họa tinh thần thánh văn, khí tức cổ xưa đập vào mặt mà đến. Mấy người kia thực lực cũng đều cực mạnh, thế mà đều đạt tới rồi chuẩn tiên vương hoàn cảnh. Khoảng cách trở thành chân chính tiên vương cũng đều chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Mấy vị trưởng lão đến rồi. Tần Quan nhìn thấy những kia mặc lấy hỗn độn trường bào lão già xuất hiện. Sắc mặt giật mình, những này người đều là thánh mạch người. Thánh mạch dù nói thế nào đều sẽ đối thiên mạch huyết mạch Tần Phong sinh ra khúc mắc. Tần Quan, ngươi ở cẩn thận từng ly từng tí cái gì? Đến cùng phát xảy ra cái gì? Ngươi là ai? Vì sao đến ta Tần tộc phủ thành chủ? Mấy cái kia lão già nhìn thấy Tần Quan ánh mắt có chút không quá thích hợp. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện rồi phủ thành chủ trong phòng Tần Phong bóng người. Bọn họ ánh mắt đều lập tức bị Tần Phong hấp dẫn. Tần Phong tuổi trẻ, nhìn cũng liền hai mươi mấy tuổi, ngồi tại gian phòng giữa, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn tựa như là ở nhà mình một dạng khí định thần nhàn. Nó càng là Tần Phong sau lưng khiêng lấy Trảm Thiên Kiếm, càng là hấp dẫn rồi chú ý của mọi người. Này kiếm, chẳng lẽ là tộc ta chém trời thánh kiếm? Tiểu tặc, nói, ngươi từ nơi nào trộm được Trảm Thiên Kiếm? Kia mấy vị tóc trắng xóa Tần tộc lão quái sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm xuống. Bọn họ mắt lộ ra tinh mang, sắc mặt mang theo hàn ý. Này kiếm vốn chính là ta chi vật, từ nhỏ bạn ta bên thân, không cần ăn cáp. Buồn cười, Tần Phong băng lãnh cười một tiếng, lạnh nhạt nói, hừ, không nói đúng không, chờ lão phu mấy người đưa ngươi cầm xuống, đến lúc đó tự sẽ tra hỏi ra Trảm Thiên Kiếm lai lịch. Kia mấy vị trưởng lão bị Tần Phong thái độ cho chọc giận rồi, trên người hỗn độn huyết khí phun trào, pháp tắc như biển, phải đem Tần Phong cho cầm xuống. Chư vị trưởng lão chớ có động thủ, đây là ta thiên mạch tiểu chủ nhân. Tần Quan cuống quýt ngăn ở Tần Phong cùng thánh mạch này mấy vị trưởng lão ở giữa, sợ đánh nhau. Này mấy vị trưởng lão đều là chuẩn tiên vương cảnh cường giả tuyệt thế cao thủ như vậy, đặt ở Tần tộc đều là sắp xếp trên số, so những kia huyết tương kém chút, nhưng cũng không phải là kém quá nhiều. Tần Phong mặc dù so hắn Tần Quan lợi hại, nhưng cùng những này lão tiền bối so sánh, sợ là kém lấy không ít a. Nếu quả như thật giao thủ, Tần Phong sợ là phải ăn thiệt thòi. Tần Quan, ta nhìn ngươi là ngu muội rồi, ngươi từ đâu tới tiểu chủ nhân? Nhanh chóng thối lui, để ta chờ cầm xuống kẻ này, nếu không tính ngươi ảnh hưởng công vụ. Kia mấy vị tóc trắng xóa lão già quát lớn nói, Tần Quan ngươi trước tiên lui một bên, chuyện nơi đây ta tự mình tới giải quyết. Tần Phong nhàn nhạt nói, thế nhưng là, tiểu chủ nhân, dạng này rất nguy hiểm a. Này mấy vị trưởng lão đều thực lực không kém. Tần Quan chần chờ, yên tâm ta tự có phân tắc, những này lão đồ vật ức hiếp chúng ta thiên mạch nhiều năm như vậy, cũng nên cho những này lão đồ vật một bài học rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn biết được thiên mạch người thế mà bị lấy ra làm bia đỡ đạn sau đối Tần tộc một ít người phi thường thất vọng, đã nhưng hắn trở về rồi, vậy liền không thể để cho Tần tộc thiên mạch lại tiếp tục xem như bia đỡ đạn rồi. Oanh, Tần Phong trên người huyết khí phun trào, lần này Tần Phong đã không còn nương tay, hắn trực tiếp vận dụng rồi Trảm Thiên Kiếm, đáng sợ hỗn độn kiếm khí kích phát, mịt mờ hỗn độn giữa sát cơ hiện lên, nhìn lão phu cầm xuống ngươi. Mấy cái kia lão giả tóc trắng đều là đập ra, hai tay giống như móng vuốt một dạng, giống như một tôn hung hổ săn mồi, bỗng nhiên nhào về phía kỳ mới có thể. Mỗi người khí thế đều làm đến đỉnh viện giữa những kia chân tiên cấp hộ vệ run sợ. Liền Tần Quan cũng đều lộ ra kinh sợ, bị này mấy vị Tần tộc lão quái khí thế cho chấn nhiếp đến rồi. Keng keng keng, Tần Phong kiếm gãy quét ngang, kiếm khí xoay múa, Trảm thiên kiếm chém vào mấy cái lão quái trên thân thế mà giống như là chém vào sắt thép trên một dạng, kém chút bị đẩy lùi. Bất quá mấy cái kia lão quái cũng đều bị chấn động đến hổ khẩu run lên. Có nhục thân hơi yếu một chút, càng là trực tiếp bị chấn ra rồi thương thế đến. Hỗn độn bóng kiếm phô thiên cái địa, mấy cái kia lão già khô chảo ở hư không giữa cuồng bát. Tần Phong bóng kiếm loạn múa, kiếm khí bành trướng, song phương đại chiến mang theo quyển vô tận bão táp. Toàn bộ đình viện đều bị rung chuyển, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN